Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn livestream, Kỳ Hòa khẽ xoa trán, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cô cầm chén trà lên, nhẹ giọng nói, quẻ vừa rồi không tính. Tôi sẽ trả tiền lại cho hai người. Chúng ta tiếp tục kết nối với khán giả khác đi. Màn hình nhanh chóng chuyển sang một khung hình mới. Một chàng trai trẻ tuổi, trông chỉ vừa đến tuổi trưởng thành, đang ngồi trước bàn. Cậu một tay cầm lọ tinh dầu đưa lên mũi người, tay còn lại thao tác trên điện thoại, nhanh chóng chuyển khoản. Giọng nói có phần mệt mỏi vang lên. Streamer, tôi tên là Ngụy Dương, dạo gần đây tôi có cảm giác mình bị quỷ ám. Cậu hít một hơi sâu, nhưng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Đầu dần nặng trĩu, mi mắt cứ như bị dính keo, vừa mở ra lại muốn khép lại ngay lập tức. Không cam lòng, Ngụy Dương cắn mạnh môi mình rồi bất ngờ giơ tay. Tự tát một cái thật mạnh, chát, tiếng động vang dội đến mức khiến khán giả trong phòng livestream cũng giật mình. Bộp bộp bộp, tôi khâm phục, một cú tát đầy quyết đoán, có khi nào là con ma làm không? Người bình thường ai lại mạnh tay với mình đến mức đó chứ? Cậu ấy hít tinh dầu để giữ tỉnh táo à? Tôi còn tưởng đó là phương pháp trừ tà mới. Ngụy Dương nhắm mắt một chút, sau đó cố mở ra, giọng nói khản đi vì buồn ngủ. Streamer, mấy ngày nay rõ ràng tôi đã ngủ rất nhiều, nhưng mỗi khi tỉnh dậy vẫn thấy mệt mỏi không chịu nổi. Tôi nghi ngờ có thứ gì đó đang hút dương khí của tôi. Nói đến đây, cậu ấy ngáp dài một cái, mí mắt nặng nề cụp xuống. Không được rồi, tôi sắp ngủ mất, dứt lời, Ngụy Dương chỉ kịp đặt ngay ngắn điện thoại lên bàn rồi. Gục xuống, ngủ thiếp đi, cả phòng livestream sững sờ, nói ngủ là ngủ liền luôn sao? Khả năng này đúng là lợi hại, người bị mất ngủ chắc thèm lắm đây, nhưng sắc mặt cậu ấy vẫn rất hồng hào, không giống bị hút dương khí lắm. Khoan đã, hình như cậu ấy tỉnh rồi. Màn hình hiển thị rõ ràng, Ngụy Dương lúc nãy còn đang ngủ say bỗng mở mắt ra. Nhưng có gì đó không đúng, ánh mắt cậu ấy trở nên sắc bén, kiên nghị hơn hẳn. Không thèm nhìn vào điện thoại, cậu đứng dậy, bước đến kệ sách, lật tìm gì đó. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Dương quay lại bàn, trên tay cầm một quyển sách bài tập. Cậu ấy mở sách ra, cầm bút lên, bắt đầu ghi chép như thể đang làm bài thi. Bầu không khí trong phòng livestream đột ngột trở nên im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy vang lên. Kỳ Hoạt trầm ngâm nhìn màn hình, trong mắt cô có một bóng dáng mờ ảo đang đè lên cơ thể Ngụy Dương. Đó là một chàng trai trẻ mặc bộ đồ thể thao trắng xanh, trên cổ có một vết hàn đậm như dấu thắt. Cậu ấy không nhìn điện thoại, chỉ chăm chú giải đề, nét mặt nghiêm túc như đang ngồi trong phòng thi thực sự. Kỳ Hoạt thở dài, giọng nói trầm xuống, "Ngụy Dương, tỉnh lại đi." Trong một khoảng không tối đen, Ngụy Dương đột nhiên mở mắt. "Là ai đang gọi mình?" Khoan đã, đây là đâu? Giọng nói kia như đến từ bốn phương tám hướng, lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Ngụy Dương, tỉnh lại đi. Một đoạn ký ức lóe lên. Cậu nhớ ra rồi, cậu đang kết nối với Kỳ Hòa. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể Ngụy Dương đang cắm cúi viết bài đột nhiên run lên. Bóng dáng mờ ảo trên người cậu cũng dần tan biến. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi mở ra lần nữa. Ánh mắt cậu đã trở về như cũ. Ngụy Dương hoang mang nhìn vào điện thoại, sau đó vội sờ lên người mình, như thể muốn xác nhận điều gì đó. Đây là lần đầu tiên cậu tỉnh lại nhanh đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi hỏi. Streamer, là cô gọi tôi dậy sao? Dưới bóng tối, Ngụy Dương không thể không nhận ra giọng nói quen thuộc kia là của ai. Sau khi tỉnh lại, cậu sững người, chợt nhận ra đó chính là giọng của Kỳ Hòa. Ngụy Dương khó chịu đưa tay gãi đầu, giọng đầy thắc mắc. Chủ kênh, rốt cuộc cái thứ quỷ này là sao vậy? Vừa dứt lời, ánh mắt cậu vô tình liếc xuống bàn. Đột nhiên, cậu ngây người. Ủa, cái gì đây? Vở bài tập số học cấp 3. Ngụy Dương cau mày, lẩm bẩm. Không phải nó vẫn ở trên kệ sách sao? Ai lại lấy nó ra thế? Mà khoan đã, chữ viết này không phải của mình. Cậu cầm quyển vở lên. Chợt phát hiện trong tay còn cầm theo một cây bút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kỳ Hòa lạnh nhạt đáp. Lúc cậu ngủ, con ma đó đã xuất hiện và làm mấy chuyện này. Nghe đến đây, Ngụy Dương trừng mắt kinh ngạc. Giải đề á, bên dưới livestream, hàng loạt bình luận hiện lên. Giúp tôi làm bài tập, cái gì? Có loại ma quỷ thế này à? Đưa nó cho tôi đi, để nó làm bài tập cho tôi với. Nhóc con chiều sán, không ngờ trên đời này lại có con ma chăm học. Đúng là tấm gương sáng cho học sinh, chó của Trình Nhiễm. Tôi có hơi muốn khóc rồi đó, nó thật sự rất thích học. Ngụy Dương nhìn chằm chằm Kỳ Hòa, ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể vẫn chưa thể tin nổi những gì đang diễn ra. Cậu ta, ngoài giải đề ra còn làm gì nữa không? Kỳ Hòa chỉ về phía kệ sách của cậu. Cậu thử kiểm tra xem, không chỉ có mỗi quyển đó đâu, cậu ta viết đầy mấy quyển khác nữa. Ngụy Dương nghe vậy, vội vàng chạy đến kệ sách, lật tìm từng quyển. Ngoài vở số học, cậu còn thấy cả vở ngữ văn, tiếng Anh. Từng trang giấy dày kín chữ, nhưng nét chữ lại không phải của cậu. Lúc này, cậu hoàn toàn tin rồi. Những quyển vở này vốn dĩ cậu định gom lại để bán, vì cậu đã thi đại học xong, chắc chắn không rảnh rỗi đến mức tự mình làm bài tập. Vậy nếu không phải cậu viết, thì chỉ có thể là... Còn ma kia thôi, Ngụy Dương nhìn chồng bài tập trước mặt, mặt mày đầy uất ức. Cậu ta giải đề của tôi làm gì? Cách chương.